Chương 2108, chương 2116, thần đỉnh quốc. Địa ngục ma đế mang theo đại quân rời đi. Lúc trước không chỉ có là địa ngục ma đế cùng cổ đông thần bọn họ đính hạ khế ước, còn có các trưởng lão thống lĩnh tà ma đại quân cũng tham dự. Này là vì tránh cho địa ngục ma đế chơi xấu. Trầm Tường trở lại Bách Hoa Các, trực tiếp tiến vào phòng nghỉ ngơi. Trầm Tường có thể thắng được ba tràng thắng lợi, Lữ Kỳ Liên các nàng đều không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, bởi vì Trầm Tường mà các nàng quen thuộc chính là như thế. Trận này tỷ thí sau cũng làm cho rất nhiều người luôn luôn tự cho là có chút thực lực cảm thấy kinh hồn tán đảm, bởi vì thần quốc thực lực thật sự thực đáng sợ, người có lục thần cách liền như thế cường đại, mà bọn họ bên trong, nếu bỏ Trầm Tường mà nói, căn bản không có người có thể chiến thắng Níp Lâm cùng Đổng Lực Quân, liền ngay cả cổ đông thần bọn họ cũng đối với thần quốc thực lực có một cái chỉnh thể khái niệm, thần quốc tinh anh cường giả chính là như thế đáng sợ, nếu đồng cấp bên trong, bọn họ rất khó chiến thắng, cho nên, cuộc chiến qua đi làm cho mọi người phi thường trầm trọng, đặc biệt các đệ tử thế lực lớn. Nếu hôm nay không có Trầm Tường ở đây, bọn họ khẳng định thua. Lúc này tất cả mọi người cùng Trầm Tường có đồng dạng ý tưởng, nếu sau này cửu thiên thế giới chiếm đoạt thái thần chi cảnh, mà các đại thần quốc nội loạn lại bình ổn xuống dưới, bọn họ nếu không đủ cường đại thực lực, cũng chỉ có thể bị thần quốc ức hiếp. Trầm Tường tuy rằng không có tiêu hao bao nhiêu, hơn nữa cũng không phải thực mỏi mệt, nhưng hắn lại cảm giác được đến từ tinh thần mỏi mệt, đó là một loại áp lực cực lớn. Hắn thế nhưng đem Níp Lâm cùng Đổng Lực Quân chém giết, tức là không lâu sau đến từ thần quốc cường đại lực lượng sẽ tìm hắn báo thù, nếu là hắn cũng không đủ lực lượng đi chống cự mà nói, không chỉ có là hắn đã bị uy hiếp sinh mệnh, thậm chí là người thân bên cạnh hắn, ta cần cường đại hơn, nghỉ ngơi qua đi, bắt đầu tu hành. Trầm Tường nhắm hai mắt lại, làm cho chính mình tiến vào vong ngã trạng thái. Trầm Tường chính là vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi không bao lâu, hắn cảm thấy đại khái chỉ có một lâu ngày thần như vậy, nhưng lại đột nhiên bị Nhan Tử Lan tiến vào đánh thức. Trầm Tường, có đại sự, Tiên Tiên các nàng bị cướp đi. Nhan Tử Lan vọt vào đến, đã bắt trụ Trầm Tường bả vai. Trầm Tường nghe Tiết Tiên Tiên gặp chuyện, lập tức mở to mắt, hắn lúc này so với Nhan Tử Lan còn muốn sốt ruột, bị ai cướp đi. Trầm Tường trống lớn, đã muốn phẫn nộ tới cực điểm, nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống như là muốn chuẩn bị đại khai sát giới giống nhau, hắn trong đầu cũng lập tức hiện ra vài người, tỉ như địa ngục ma đế này đó, còn có kia Phục Thiên Môn trưởng giáo, thần quốc, Nhan Tử Lan nói, Kỳ Liên tỷ các nàng đều đã truy đuổi qua, tên này rất mạnh. Trực tiếp phá giải chúng ta Bách Hoa thôn trận pháp, xông thẳng Tiên Tiên các nàng cái kia trang viên, đem các nàng phong ấn vào một cái trữ vật pháp bảo có thể chứa người bên trong, sau đó bỏ chạy. Biết là cái gì thần quốc sao? Trầm Tường làm cho chính mình tận lực tỉnh táo lại, thần quốc lần này đến, cũng không có tạo thành cái gì thương tổn, mà là trực tiếp bắt người, vẫn là có mục đích tính, thẳng đến trang viên Tiết Tiên Tiên các nàng luyện khí, đem các nàng này luyện khí tiểu đội toàn bộ mang đi, thực hiển nhiên là đối với Bách Hoa thôn kết cấu rõ như lòng bàn tay, là thần đỉnh quốc. Nói chuyện là Lữ Kỳ Liên, xem của nàng vẻ mặt liền biết nàng không có đem Tiết Tiên Tiên các nàng mang về đến, trên mặt tràn đầy áy náy, sau lưng nàng còn có Phùng Vũ Khiết, Long Tuệ Sang, Cửu Hàm Nhu, bốn nàng là Bách Hoa thôn tối cường. Tiết Tiên Tiên là Trầm Tường thê tử, thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, nay bị người bắt đi, mà Lữ Kỳ Liên các nàng lúc trước nhiều lần hướng Trầm Tường hứa hẹn quá phải bảo vệ Tiết Tiên Tiên, lúc này áy náy vạn phần, hơi hơi cúi đầu, người như thế nào biết là thần đỉnh quốc? Trầm Tường hít sâu một hơi, tận lực khắc chế chính mình cảm xúc, mang đi các nàng là vài tên nữ tử, chúng ta ở truy đuổi các nàng thời điểm, trong đó một nữ tử nói cho ta biết, các nàng thực lực đều rất mạnh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của các nàng, nhưng các nàng cũng không có xuống tay với chúng ta, mà là nói cho chúng ta biết, muốn cứu Tiên Tiên các nàng trở về, phải đi thần đỉnh quốc tìm kiếm manh mối. Lữ Kỳ Liên nói, ngươi tính khi nào thì đi, ta với ngươi cùng đi, ta cũng đi. Cửu Hàm Nhu nói, ta đối cửu thần quốc có một chút hiểu biết, hơn nữa thực lực của ta cũng không yếu. Không cần, ta cùng Nguyệt Nhi đi là được, hiện tại loại tình huống này, Bách Hoa thôn không thể thiếu các ngươi. Trầm Tường nghĩ nghĩ, nói, Kỳ Liên, ngươi mau trở về trấn an nữ tử trong Bách Hoa thôn các ngươi, để tránh các nàng bởi vậy sợ hãi, hơn nữa chuyện này giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Phùng tỷ, các ngươi luyện chế nhiều một ít cốt cách thần đan, hơn nữa này đó cốt cách thần đan căn cứ ăn từng người cụ thể tình huống đến luyện chế, ăn cốt cách thần đan sau, tốt nhất khống chế ở luyện hóa thời gian ở 6 canh giờ tả hữu, như vậy mới có khả năng dễ dàng xuất hiện ngưng cốt cách cơ hội. Trầm Tường nói, các ngươi luyện chế thời điểm, có thể sử dụng áp súc phương thức, nếu ra đan tứ viên, liền áp súc thành 2 viên, không được thất thoát dược linh khí, mà là trải qua áp súc tiến hành điều chỉnh cốt cách thần đan phẩm chất. Phùng Vũ Khiết gật gật đầu, ta nhớ kỹ, ta trở về hội nói cho Hương Nguyệt các nàng, ở ngưng cốt cách thời điểm, cũng muốn thích hợp tăng cường thân thể, Bách Hoa thôn trong tương lai có thể hay không cường đại, phải dựa vào các ngươi này đó luyện đan sư. Trầm Tường lúc này phi thường nghiêm túc, thần quốc đã muốn bắt đầu đối bọn họ động thủ, hơn nữa mục đích không rõ, tùy tùy tiện liền có thể đem người cướp đi, loại này lực lượng sẽ không là bọn hắn có thể ngăn cản. Có tin tức mới nhất, ta sẽ nghĩ biện pháp thông tri các ngươi trước an tâm tu luyện, tăng cường thực lực của chính mình. Trầm Tường nguyên bản còn tính đi tu luyện một phen, nhưng hiện tại cần phải đi thần quốc một chuyến. Tiết Tiên Tiên các nàng ở Bách Hoa thôn bên trong cũng là một cái trọng yếu phi thường tiểu tổ, chủ yếu phụ trách luyện khí bố trí trận pháp, luyện chế trận bàn, mấy thứ này có thể ở phi thường thời điểm mấu chốt mang đến rất lớn tác dụng, tỉ như trận bàn. Trầm Tường phía trước chính là dựa vào thời gian trận pháp trận bàn đến tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Trầm Tường ly khai Bách Hoa Các, đi trước Cửu Tiêu Thần Đế, tìm kiếm Đại Thần Vương. Đại Thần Vương vẫn như cũ ở bên trong đơn giản nhà gỗ nhỏ, cuộc sống hắn lúc này giống như rất thanh đạm, thoạt nhìn cũng tang thương hơn rất nhiều. Đại Thần Vương nhớ rõ chính mình lần trước cùng Trầm Tường gặp mặt cũng chỉ là gần vài ngày thời gian, nhưng lần này thấy Trầm Tường thời điểm, lại cảm thấy Trầm Tường biến cường hơn rất nhiều. Ngươi ba trận chiến đấu kia chuyện tình ta đều nghe nói, lợi hại. Đại Thần Vương cười nói, ngươi tới nơi này không phải vì đặc biệt nói cho ta biết chuyện này đi, có việc gì cứ nói thẳng. Thần Đỉnh Quốc là một cái dạng gì thần quốc? Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài, thê tử của ta bị Thần Đỉnh Quốc cướp đi. Nga, Đại Thần Vương nhíu mày đến, phía trước tươi cười đã muốn tiêu thất, vẻ mặt trở nên thực nghiêm túc, cướp đi các nàng đều là nữ tử, là tiểu cửu nha đầu nói cho của ngươi. Trầm Tường hỏi, Đại Thần Vương ngươi là như thế nào biết? Không phải tiểu cửu nói cho ta biết, ta đoán. Đại Thần Vương nói, các đại thần quốc hiện tại đều đang nội đấu, đây đều là vì tranh đoạt đế vị, chính cái thần đế cũng đều phi thường có ăn ý, cùng nhau ước hảo rời đi, hơn nữa trước khi đi cũng không chỉ định ai tiếp vị, vì làm cho nhi tử nữ tử có bản lĩnh nhất đi lên đế vị.